Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, lấy thân là lô. Lão bao trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem Lục Xanh. Hắn lớn nhất niềm vui thú chính là thưởng thức mục tiêu tại sau khi chúng độc lộ ra loại kia ánh mắt tuyệt vọng, tựa như một cái ngâm nước người. Ra sức nắm lấy trên mặt nước trôi nổi cây rong, nhưng lại chỉ có thể tuyệt vọng chìm vào đáy nước chậm rãi chết đi. Một lát sau, Lục Xanh nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, nguyên bản xanh xám sắc mặt, rất nhanh khôi phục bình thường. Lão bao sắc mặt lại thay đổi, ánh mắt bên trong lộ ra kinh dị thần sắc, thậm chí đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút hoảng hốt. Độc là lão bao mạnh nhất vũ khí, làm hơn 10 năm huyền vũ sát thủ, hắn độc chưa bao giờ có thất thủ. Ngươi giải ta độc, không có khả năng, ta độc không người có thể giải. Tại không biết ta dùng nào độc trùng nào độc thảo tình huống dưới căn bản không ai có thể chế biến ra giải dược, ta nói qua, ngươi độc căn bản chính là điêu trùng tiểu kỹ. Lục Xanh lấy thân là dược lô. Độc dược tiến vào Lục Xanh thân thể tựa như đem độc dược đặt ở hóa nghiệp đài bên trên. Độc dược biến hóa, vận chuyển đều tại Lục Xanh đáy lòng hiểu rõ. Muốn như vậy, còn không thể phá giải. Hồ Thanh Nghiêu thể nghiệm thẻ liền uổng công. Điêu trùng tiểu kỹ, nhiều năm như vậy trước từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói thế với. Tốt, vậy ngươi liền nếm thử cái này. Tiếng nói rơi xuống đất. Lại là một đạo lưu quang hướng Lục Xanh kích xạ mà tới. Lục Ly nháy mắt thân hình lóe lên ngăn tại Lục Xanh trước mặt, muốn dùng thân thể ngăn trở lão bao đầu độc, nhưng Lục Xanh tốc độ càng nhanh. Tại Lục Ly vừa mới đứng ở Lục Xanh trước mặt thời điểm, Lục Xanh bỗng nhiên đem Lục Ly đẩy lên sau lưng. Hắn độc, chỉ có thể ta tới đón. Tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, độc đã đánh trúng Lục Xanh. Đây là ta thu thập giữa thiên địa chí hàn chi vật luyện chế mà thành kịch độc. Trong thiên hạ chỉ có chí dương chi vật mới có thể giải. Nhưng chí dương chi vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ở đây nho nhỏ hiệu thuốc tuyệt đối không có tương ứng thảo dược. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Lục Xanh không có chút nào dừng lại đã nắm chắc một bao thảo dược bóp thành bột phấn ngửa đầu nuốt vào. Vẻn vẹn qua thời gian 3 cái hô hấp, Lục Xanh trên mặt màu xanh tím đã rút đi. Chí hàn độc, giải thậm chí so vừa rồi cái kia một loại nhanh hơn. Lão bao sắc mặt nháy mắt trở nên thảm trắng. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền phối trí ra giải dược. Liền ngay cả ta đều không có chế biến ra giải dược. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Ai nói chí hàn độc liền muốn dùng chí dương chi vật? Ngươi ngay cả thân thể con người huyền bí đều không có làm minh bạch. Chỉ muốn ngoại vật chi lực, khó trách chỉ có thể chế được loại này khó mà đến được nơi thanh nhã độc. Thân thể con người phân âm dương, ở trong chứa ngũ hành. Người thân thể bản thân liền là một tòa đại dược kho. Ngươi ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu. Không có khả năng, không có khả năng. Lão phu điều nghiên cả đời kỳ độc, làm sao có thể bị ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử cho tùy tiện giải khai. Không có khả năng. Nổi giận bên trong, lão bao lần nữa hướng Lục Xanh phóng tới mấy đạo lưu quang. Mà lần này, lão bao lại đem còn lại 8 loại kịch độc toàn bộ ném cho Lục Xanh. Một nháy mắt, 8 loại kỳ độc tại Lục Xanh thể nội kịch liệt xung đột. Lần này có chút ý tứ. Lục Xanh đáy lòng cười lạnh, hình vẽ đồ sâm pha ánh mắt để lão bao kém chút phun máu. Sau đó lại một lần nữa nhanh chóng bốc thuốc. Bất quá lần này, Lục Xanh bốc thuốc tốc độ không có trước đó nhanh như vậy. Mà lại dược thảo chủng loại cũng càng ngày càng nhiều. Không ngừng ăn, không ngừng bát. Lão bao nhìn xem Lục Xanh không ngừng thay đổi sắc mặt. Mới tức đến nổ phổi dần dần bị thu hồi. Tiểu tử, hiện tại như thế nào? lão phu 10 loại kỳ độc là có thể tương sinh tương khắc. Giờ khắc này ở trong cơ thể ngươi đã diễn sinh ra hoàn toàn mới kịch độc. Lời còn chưa nói hết, Lục Xanh đột nhiên từ trong miệng thốt ra một cái khói xanh. Khói xanh tràn ngập, tản mát ra một cỗ khó mà ngôn ngữ quái dị mùi. Lục Xanh trên mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Thật mạnh đạo độc, cái kia chua thoải mái. Ngươi, lão bao trợn tròn trong mắt, mà lần này hắn phảng phất nhìn thấy không phải một người, mà là một cái quỷ. Ngươi liền cái này 10 loại độc. Lục Xanh có chút lên tiếng sừng, đôi mắt bên trong lộ ra giảo hoạt quang mang. Ngươi, ngươi thật giải ta độc. Không có khả năng, liền ngay cả thần châm sơn trang tạ thần y cũng không thể nhanh như vậy giải khai ta độc. Ngươi, ngươi làm sao có thể? Ngươi đến cùng là ai? Ta a, phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti, Lục Xanh, A Ly, lão Ngụy, chúng ta lao ra. Lục Xanh nói, một bà nhấc lên mới vừa từ ngăn tủ phía dưới bưng ra tới cái bình ra bên ngoài chảy. Muốn đi, nằm mơ. Lão bao hét lớn một tiếng, ống gây áo vung lên, đầy trời hàn mang phẳng phất trời mưa đồng dạng từ không trung rơi xuống. Coi như ngươi có thể không sợ ta độc, nhưng người bên cạnh ngươi được sao? Tại lão bao đang khi nói chuyện, một nhóm 4 người đã xông ra hiệu thuốc, vừa mới rơi xuống trên đường. Đột nhiên Lục Ly, lão Ngụy 3 người dưới chân mềm nhũn buông mình ngã xuống. 3 người sắc mặt nháy mắt trở nên cho tàn, mà trên đường cái chờ đợi rắn độc chính đang nhanh chóng tụ lại mà tới. Lục Xanh liền tranh thủ trước đó phối trí một loại thuốc bột nhét vào 3 người trong miệng. Lại vội vàng mở ra cái bình đem trong bình dầu cây trầu đổ vào 4 người đứng vững xung quanh. Tại rắn độc mắt thấy là phải đánh tới một khắc, vội vàng nhen nhóm dầu hỏa. Oanh, hỏa dâng lên, đem Lục Xanh đám người chung quanh thiêu đốt thành một bức tường lửa. Rắn độc thế công nháy mắt xê dịch, mặt đối với hỏa diễm, bọn chúng nhưng cũng không dám bốc lên nguy hiểm tính mạng công kích. Dùng lửa đến ngăn cản bầy rắn công kích, người dĩ nhiên có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. Bất quá, dầu hỏa luôn có thiêu đốt hầu như không còn một khắc. Người bất quá là họa địa vi lao ngồi chờ chết mà thôi. Lục Xanh mím miệng thật chặt môi, ánh mắt bên trong lại chớp động lên bất an quang mang. Mới tại hiệu thuốc đã trì hoãn đầy đủ thời gian, ấn lý thuyết hiện tại phủ nha bổ khoái hẳn là chạy tới mới đúng, mà lại chính mình còn trên đường cái điểm một mồi lừa. Không có lý do bổ khoái không nhìn thấy mới đúng, nhưng là hiện tại, toàn bộ đại kiếp vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả nửa điểm tiếng vang đều không có. Cẩu quan, ngươi có phải hay không tại chờ quan phủ binh mã a? Lão bao hí ngược cười. Lục Xanh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nháy mắt hắn ý thức được một cái bị hắn trong lúc lơ đãng xem nhẹ vấn đề. Ngươi không phải một người. Ha ha ha, ta dĩ nhiên không phải một người. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ đều tại phủ Tô Châu. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy tiểu thông minh có thể giấu giếm được ta? Lục Xanh tâm nháy mắt chìm vào đến đáy cốc. Quan phủ chậm chạp không có đuổi tới, chỉ có thể có một lời giải thích: bọn hắn bị dẫn ra. Lão bao chậm rãi rút ra bên hông đoản đao, ngắn trên đao chớp động lên lăn tăn u quang. Lúc đầu chúng ta cũng định chậu vàng rửa tay thoái ẩn giang hồ, nghĩ không ra lại bị ngươi cái này cầu quan đào lên. Nói thật, ngươi tốt như vậy y thuật chết đáng tiếc, ta còn thực sự muốn cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, dạng này thời gian nhất định rất có niềm vui thú. Nhưng đáng tiếc, ngươi không thể không chết. Lão phu cả đời giết người vô số, chưa bao giờ có nửa điểm thương hại chi tình. Ngược lại là hôm nay phá lệ, có cái gì dư nguyện chưa hết, ta liền nhớ ngươi nhanh lên một chút chết. Lục Xanh nhẹ nhàng lùi lại mấy bước, mà lúc này, lão bao đã ung dung không vội bước vào hỏa diễm trong vòng. từng bước một hướng lục xanh tới gần. Hỏa diễm ngoài vòng tròn là lít nha lít nhít rắn độc, hỏa diễm trong vòng lại có lão bao. Giờ khắc này phảng phất lâm vào tuyệt cảnh, lục xanh nâng lên kiếm trực chỉ lão bao. Cẩu quan, kiếm pháp của ngươi không sai, nhưng tựa hồ ngươi không hiểu nội công a. Lão bao hí ngược cười một tiếng, thân hình lóe lên, một đao đối với lục xanh đỉnh đầu chém xuống. Đoạt mệnh tam tiên kiếm, lục xanh thân thể nháy mắt vọt lên. Tại lão bao đao vừa mới giơ lên nháy mắt, phái Hoa Sơn trung cực sát chiêu đã thi triển ra. Kiếm pháp tàn nhẫn vô tình, ba chiêu thần quỷ khó khi. Kiếm tông đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm thậm chí bị kiếm tông phụng là mạnh nhất kiếm pháp. Một khi xuất thủ, đối thủ nhất định mất mạng. Nhưng đáng tiếc, lục xanh không có nội lực. Không có nội lực lục xanh, không cách nào đem ba chiêu này tàn nhẫn hoàn toàn phóng xuất ra. Nhưng dù vậy, lão bao tại bối rối ở giữa vẫn là bị lục xanh trên chân chặt một kiếm. Giao thủ chiêu thứ nhất, không hiểu nội công lục xanh dĩ nhiên thắng một bậc, loại này vô cùng nhục nhã, lão bao há có thể chịu đựng. Sắc mặt nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, trong tay đoản đao nổi lên một tầng nội lực lưu quang. Quanh thân khí thế dập dờn mở ra, ngũ đoản dáng người, vậy mà tại nội lực khí thế hạ trở nên uy vũ. Mà đột nhiên, nằm trên mặt đất hôn mê lão ngụy ba người nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không có dấu hiệu nào công kích từ ba mặt đối với lão bao chém tới. Lão bao quá sợ hãi. Biến cố này thậm chí so lục xanh trước đó thi triển ra một chiêu kia quỷ dị kiếm pháp còn muốn cho. Hắn khó mà tiếp nhận. Lục xanh có thể không sợ hắn độc. Dựa vào cái gì những người khác cũng có thể. Nhưng tình thế nguy cơ dung không được lão bao lại làm cái khác suy nghĩ. Trong tay đoản đao cấp tốc cuồng vũ, thân hình nháy mắt thay đổi mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Lão Ngụy cùng lão Lý đều là trong quân xuất thân, một thân võ công đều là đồng quy vu tận chiêu thức. Không có ngăn cản, không có né tránh, chỉ có tiến công, tiến công, tiến công, hoặc là địch chết. Hoặc là ta chết. Đối mặt dạng này chiêu thức, lão bao chỉ có thể chửi một câu lưu manh. Rõ ràng người mang cao minh võ công, đấu pháp lại cùng tiểu hài tử đánh giá nhất dạng không theo sáo lộ tới. Lục Ly ngược lại là rất theo sáo lộ, nhưng Lục Ly kiếm pháp dĩ nhiên cũng cao minh như vậy. Kiếm pháp lộng lẫy, kiếm khí tung hoành, lấy kỳ hiểm thế công. Giết lão bao dĩ nhiên chỉ có sức lực chống đỡ. Lão bao sắc mặt dần dần không có như vậy bình tĩnh. Mặc dù cái khác sát thủ thay hắn dẫn ra quan phủ nhân mã, nhưng quan phủ cũng không phải người ngu. Thời gian lâu dài cũng sẽ bị phát hiện mánh khóe. Mà hiện tại, kéo nhanh hơn nửa canh giờ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Suy nghĩ nghĩ đến nơi đây, lão bao một tiếng nội lực nháy mắt dập dờn mở ra. Ngang, một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Lão bao nội lực hội tụ thành một con du long. Du long quấn quanh, hóa thành ba thước khí tường. Một mực chặn lão ngụy ba người hợp lực một kích. Oanh, khí tường nổ tung. Lục Ly ba người bị cái này cỗ cường đại lực phản chấn đến liên tục rút lui. Ba người trên mặt lộ ra sợ hãi. Nghĩ không ra lão bao dĩ nhiên thẳng đến không có lộ ra thực lực chân thật. Đây cũng không phải lão bao thành tâm nghĩ muốn chơi mèo vờn chuột. Mà là một khi vận dụng thực lực mạnh hơn đưa tới động tĩnh cũng sẽ trở nên lớn. Trước mắt bốn người không đủ gây sợ. Nhưng phủ Tô Châu có một người lão bao là vạn vạn không dám mặt đúng. Tô Châu chi phủ, tiên đường, tại lão bao nháy mắt bộc phát thời điểm. Chính dẫn theo bổ khoái tiến về thành Tây Lùng Bát truy tung tiền chi phủ đột nhiên dừng lại bước. Chân, quay đầu nhìn qua bầu trời đen nhánh như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, tiền chi phủ biến sắc, thân hình lóe lên, người đã trải qua vọt lên đường bên cạnh nóc phòng phi tốc biến mất ở trong màn đêm. Ali, Bạch Hồng xuất tụ, Cổ Bách Xâm Xâm, Lưu Tinh Tản Nguyệt, Lục Xanh phát hiện chính mình ở một bên chỉ huy. Lục Ly xuất thủ hiệu quả muốn so hai người đồng thời xuất thủ tốt hơn nhiều. Cái kia sợ sẽ là đơn giản kiếm pháp nhập môn. Tại Ali trong tay muốn so Lục Xanh nuôi ta kiếm. Hy nghi kiếm pháp đều muốn mạnh. Lão Bao bật hết hỏa lực. Lão Ngụy cùng Lão Lý đã không cách nào tham gia. Cũng chỉ có Lục Ly tại Lục Xanh chỉ đạo phía dưới miễn cưỡng trèo trống mấy chiêu. Nhưng là tuyệt đối chi chống đỡ không được bao lâu. Lục Ly trong lòng gấp, Lão Bao trong lòng gấp hơn. Trong khi xuất thủ, không còn có lúc trước cái loại này không chút phí sức. Ngược lại có chút không kịp chờ đợi. Lục Xanh thân là đỉnh tiêm kiếm khách, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lão Bao thế công bên trong biến hóa. Sở dĩ hắn chỉ huy Lục Ly giao thủ, chỉ ngăn cản, không ra chiêu. Lấy thủ mang công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,